mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 669 thiên cơ bia cùng cân bằng giá trị. Này đại khái là Tố Tân mấy tháng qua ngủ nhất an ổn nhất nhẹ nhàng vui vẻ một lần. Lúc trước làm những cái đó nhiệm vụ biến thành một vài bức hình ảnh tại ý thức sâu nhất tầng nhẹ. Nhàng di động, trải vuốt thành từng cây đường cong, trình tề có tự mà quy về thức hải góc, gặp qua những người đó những cái đó sự tổng kết ra chính mình kinh nghiệm. Biến thành một loại rèn luyện cùng lịch duyệt lắng đọng lại. Cũng đúng là bởi vì này đó rèn luyện mới làm nàng ngắn ngủn sinh mệnh chặng đường trở nên càng thêm dày nặng cùng có ý nghĩa, cùng ác ma chiến đấu trường hợp giống một vài bức không gian ba chiều hình ảnh. Từ giữa tổng kết ra kinh nghiệm chiến đấu, Phó Liên Sinh nói không sai, bất đồng văn hóa bối cảnh hạ âm tà kỳ thật từ bản chất đều là giống nhau. Tố Tân một bên tinh tế mà sửa sang lại chính mình suy nghĩ. Một bên búng tay chém ra mấy cái linh phù, kết thành một cái đơn giản tỏa linh trận. Sau đó đem cái kia ác ma phóng ra, sau đó đem chính mình thủ đoạn lần lượt từng cái mà hướng nó trên người tiếp đón. Ác ma lớn nhất đặc điểm chính là có thể đào ra mọi người nhược điểm thậm chí bị giấu ở chỗ sâu nhất. Liền chính mình đều quên đồ vật, do đó khống chế này thân thể, nó ở Tố Tân trước mặt biến hóa thành các loại bộ dáng. Nhu nhược, đáng thương, oán độc, chính là cũng chưa dùng. Nó bắt đầu hối hận thế nhưng rơi xuống nữ nhân này trong tay. Chỉ cầu có thể cho nó một cái thống khoái. Tố Tân suy nghĩ trở nên nhẹ nhàng mà thông thấu. Làm nàng mặc danh có loại đồ vật hết thảy rộng rãi. Linh đài như cũ, chỉ là hết thảy đều ở ổn định từng bước tăng lên. Linh lực, thần thức, cùng với tiểu hồn người. Tiểu hồn người đã trở nên càng thêm giống như đúc. Chính là như cũ không có muốn mở to mắt, đại khái là còn kém một chút cái gì đi, bởi vì tu vi cấp bậc hạn chế, linh lực chỉ linh lực vô pháp tiến vào bước tiếp theo tiến hóa. Chỉ là không ngừng gia tăng, Tố Tân tưởng, mặc kệ như thế nào, chỉ cần thực lực ở tăng trưởng liền hảo, ở linh đài phía trên là giống như một viên tiểu thái dương giống nhau lóa mắt thần thức, chiếu rọi toàn bộ thức hải. Linh đài một bên là linh nghiên hình chiếu, cùng với một khối âm binh quỷ phù, bởi vì tu vi hạn chế, bên trong rất nhiều công năng còn chưa đủ hiểu biết, Tố Tân hiện tại còn không dám bốn phía sử dụng âm binh quỷ phù. Sợ một cái không hảo đã bị phản phệ, bất quá giờ phút này ở âm binh quỷ phù bên cạnh nhiều ra một cái đồ vật. Một khối bia, giống như là từ linh đài thượng trường ra tới giống nhau. Một khối cùng linh đài cùng tài chất bia, mặt trên âm khắc ba cái chữ to, thiên cơ bia, ở thiên cơ bia phía dưới xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Cân bằng giá trị, 100 Tố Tân trong lòng bỗng dưng cả kinh, nàng giống như nhớ rõ lúc ấy Lưu Văn Đào mời nàng bằng quan hắn thẩm án. Hắn thu hai cái thủ hạ, liền phân biệt tặng cùng thiên cơ thưởng phạt linh phù. Này thiên cơ bia cùng thiên cơ thưởng phạt linh phù chi gian có cái gì khác nhau đâu. Ý thức chạm đến bia thề, vô số tin tức dũng mãnh vào ý thức chung, nàng vừa rồi sở hữu nghi hoặc đều cấp ra giải đáp. Từ linh đài trung đản sinh ra tới thiên cơ bia, ý nghĩa tự mình lĩnh ngộ thiên đạo kết quả, mặt trên con số tỏ vẻ này hành sự ưu khuyết điểm cân nhắc. Duy nhất bất đồng chính là... Thiên cơ thưởng phạt linh phù chỉ tỏ vẻ công đức giá trị. Có thể vì chính vì phụ, nói cách khác ở tiếp thu ban cho thiên cơ phù khi liền lựa chọn chính mình trận doanh. Nếu là vì phụ tá chính mình nơi trận doanh làm ra cống hiến. Mặt trên chỉ số vì chính, nếu không vì phụ, mà thiên cơ trên bia mặt không có chính số âm chỉ phân. Mặt trên con số tỏ vẻ chỉ là bản nhân đối thế giới cân bằng sở làm ra cống hiến. Cũng không có hạn định trận doanh cùng với cần thiết muốn tiên giúp nào một phương. Hoặc nhìn thiên cơ bia thực hiển nhiên so thiên cơ phù càng có dung độ. Bất quá gần dừng lại ở cái này vị diện thượng hoàn toàn nhìn không ra chúng nó chi gian phân biệt. Trừ phi đến càng rộng lớn đại ngàn vũ trụ, bất quá bên trong có một cái trọng yếu phi thường bắp. Lúc trước đạt được công đức giá trị hoặc là nói cân bằng giá trị có thể ở trình độ nhất định thượng. Triệt tiêu nghiệp lực, cũng chính là thường nói ưu khuyết điểm tương đề, có cái này át chủ bài. Tố Tân càng thêm thong dong, thừa dịp nhàn rỗi, lại đem linh nghiên không gian cùng với chính mình tay áo càn khôn hào hào sửa sang lại một phen. Có một đường thu thập lên tài liệu vô số, tuy rằng hiện tại cũng chưa gặp được dùng võ nơi, nhưng Tố Tân như cũ đối thu thập tài liệu làm không biết mệt. Tiểu Thao còn ở ngủ say chung, linh nghiên đã hoàn toàn đem hồng mông chi khí luyện hóa vì chính mình trận tâm. Trở nên càng thêm có linh tính, chỉ là đối với một cái hoàn chỉnh linh bảo mà nói. Còn khuyết thiếu rất nhiều trọng yếu phi thường bộ kiện, cho nên uy lực đại đại rơi chậm lại, những việc này đều là cấp không tới. Tố Tân nhìn hạ bị nàng cái thứ nhất thu được linh nghiên trung cóc yêu. Gia hỏa này nhưng thật ra thành thật, Tố Tân lúc trước thu hơn 1000 cân yêu lang thịt. Sau lại làm một lần, phát hiện cũng không tốt ăn, gia tăng năng lượng cũng chỉ so nàng chế tác thô giáp canh sâm hơi nhiều một chút. Hơn nữa nàng vẫn luôn vội không được nhàn, không có thời gian đi lọng, liền phóng linh nghiên không gian. Linh nghiên không gian còn không cụ bị đối thời gian tuyệt đối khống chế trình độ. Cho nên phóng lâu rồi cũng là sẽ thối rữa. Cuối cùng chỉ có thể tiện nghi cóc yêu. Cóc yêu cùng kia cự lang cấp bậc không sai biệt lắm. Nó ngày thường nếu là tưởng săn giết cự lang quả thực chính là nằm mơ. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng có thể ăn thượng có sẵn. Đạt được năng lượng trên cơ bản đem lúc trước tổn thất đều đền bù trở về. Đại bổng thêm ngọt táo chính sách đối yêu cũng là phi thường hữu dụng. Cóc yêu hiện tại đơn giản an tâm mà tu luyện, chỉ còn chờ khôi phục, đem chính mình cởi ra ra cùng với lại phun một tí xíu nọc độc cấp cái này đáng giận nữ nhân. Thể hiện ra bản thân, giá trị tới, còn sợ nàng không ngoan ngoãn cấp chính mình cho ăn. Ai? Tưởng nó đường đường một thế hệ yêu vật, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng lưu lạc đến trở thành một nhân loại cấm luyến. Cố tình này nhân loại không chỉ có là cái nữ nhân, vẫn là một cái như vậy nhược không lạp gà nữ nhân. Thôi, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, chờ tu luyện lên rồi nói sau. Tố Tân ngủ no sau sửa sang lại chính mình không gian cùng tu vi thủ đoạn. Cả người thoải mái. Nói không nên lời thích ý, ong ong, bên người di động truyền đến chấn động, hiện tại mặc kệ có phải hay không ở nhiệm vụ thời gian. Tố Tân đều thói quen đem điện thoại điều thành chấn động. Như vậy liền có thể tránh cho ở khẩn cấp thời điểm bởi vì đã quên tắt máy mà khiến cho không cần. Thiết phiền toái, là Tân mẹ đánh tới. Tố Tân vội vàng hả giận, vẫn là 2 tuần trước cấp trong nhà đánh điện thoại. Bất quá 2 lão đều thực lý giải nàng yêu cầu tùy thời, đi công tác không có phương tiện gọi điện. Thoại, cho nên rất ít chủ động đánh cho nàng. Nàng trong lòng vừa động, hay là trong nhà xảy ra chuyện gì? Ngữ khí không khỏi vội vàng chút. Uy, mẹ, có chuyện gì sao? Không có chuyện liền không thể cho ngươi gọi điện thoại sao? Tố Tân vừa nghe mẫu thân nói như vậy, huyền tâm lập tức hạ xuống. Cười lên tiếng, đang muốn đáp lại, chỉ nghe Tân mẹ tiếp tục nói. Ta biết ngươi vội, chính là lại vội cũng không cần đem chính mình trung thân đại sự cấp đã quên a mẹ. Tố Tân không khỏi kéo dài quá âm cuối. Mày cũng không tự chủ được nhíu lại. Ngày mai chính là ngày mồng 8 tháng chạp. Ngươi lần trước cùng ta nói ngươi cái kia lão bản không có thành gia cũng không có bạn gái. Hơn nữa cùng ngươi tuổi tương đương. Các ngươi hiện tại chỗ thế nào a? Ăn Tết mang về nhà tới. Nếu không đem sự tình làm đi, ta và ngươi ba cũng coi như hiểu rõ một cọc tâm sự. Các ngươi khi nào trở về a? Chúng ta thật sớm điểm chuẩn bị. Ngươi, ngoặc kép, hết chương.